tất cả những nơi treo biển ghi hai chữ Minh Hỏa đều tuyệt đối không thể vào bừa. Bên trong điện một mảnh đen tuyền, ngay cả chút tia sáng nhỏ cũng không có, nhiệt khí đập vào mặt, Tề Hoang nhíu mày, này, ngươi yêu nghề một chút được không, ngươi định đem ta nướng chín ăn à? Tề Hoang kéo kéo cái đuôi của tiểu hồ ly, hết sức bất mãn chỉ trích nó. Tiểu hồ ly lẩm bẩm hai tiếng, vươn ra hai cái móng vuốt lông xù che đi hai cái lỗ tai, tiếp tục ngủ, hoàn toàn không có ý nể mặt Tề Hoang. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống, Tề Hoang thở phào một cái. Ngươi là ai? Một giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền đến tai Tề Hoang, đồng thời nàng cũng phát hiện ra, đại môn không biết đã đóng lại từ lúc nào, lần này ngay cả ánh trăng cũng không có, Tề Hoang hoàn toàn rơi vào bóng tối. Ta cũng muốn hỏi ngươi đó. Ngón cái ma sát với ngón trỏ một chút, một quả cầu sét màu bạc xuất hiện lơ lửng trên tay Tề Hoang, mặc dù phạm vi chiếu sáng không lớn, nhưng miễn cưỡng làm bóng đèn cũng được. Ở dưới ánh sáng của quả cầu sét, Tề Hoang rốt cuộc nhìn thấy người vừa nói chuyện ở chỗ nào. Trong cung điện này không có bất kỳ bài trí nào, có chút thanh lãnh, người nói chuyện cách Tề Hoang khoảng 10 mét, hơn nửa hắn. Đang ngồi trong bồn tắm nhìn Tề Hoang. Mẹ của ta a. Bổn cô nương sống nhiều năm như vậy, cho tới nay cũng chưa từng nhìn thấy nam nhân tắm rửa, cũng may hắn còn ngâm mình trong nước, mặc dù nửa người trên lộ ra, nhưng nửa người dưới cũng không nổi trên mặt nước. Ách! Ta không phải cố ý. Ngươi cứ tiếp tục tắm, cứ coi như ta không có xuất hiện là được. Tề Hoang lúng túng lui về phía sau, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay chạy tới đại môn, đáng tiếc, chạy tới cửa rồi, nhưng làm thế nào cũng không kéo được cửa ra. Tề Hoang liền đạp vài cái, kết quả chân mình đau, nhưng cửa vẫn không nhúc nhích. Cô nương vẫn chưa trả lời ta. Giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, chẳng qua trong ngữ điệu có thêm một chút hứng thú. Ta là khách phụ thân ngươi mời về, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Tề Hoang cũng đã nhìn thấy rất nhiều, ví dụ như nam nhân trong bồn tắm nhìn qua rất trẻ tuổi, tóc dài màu đỏ, hắn chỉ lộ nửa người trên mặt nước, nhưng vẫn không che giấu được một thân tinh tráng. Căn cứ theo suy nghĩ của nàng, người này nhất định là huynh đệ của Minh Viêm, trong nhận thức của Tề Hoang, Minh Hỏa Chân Quân sẽ có hình ảnh của một lão đầu tử, người này, nhất quyết không thể là Minh Hỏa Chân Quân. Tề Hoang cho là danh tiếng của Minh Viêm không lớn bằng phụ thân hắn, nói là khách của hắn, không bằng nói là khách của phụ thân hắn. Muốn dọa người, đem danh hiệu của Minh Hỏa Chân Quân ra có vẻ tốt hơn. Tốt nhất là dọa hắn sợ, nếu không chuyện Tề Hoang xông vào phòng nam tử đang tắm mà truyền ra ngoài, nàng làm sao có thể tiếp tục lăn lộn ở tiên giới đây. Người nọ trầm mặc hồi lâu, trong giọng nói mang theo một tia mê hoặc, phụ thân của ta. Phụ thân của ta 50.000 năm trước đã chết trận ở ma giới. Hả? Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó mà, Tề Hoang hơi ngẩn người, vậy ngươi là ai? Minh Hỏa. Nha. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Minh Hỏa Chân Quân là gì của ngươi? Tề Hoang đã lui đến sát cửa, nàng thật biết sai rồi, nàng không dám nói dối nữa. Sớm biết vậy lúc ở nhân gian nên theo Khoa Bình Bá Bá học một ít tiên thiên diễn quẻ. Mỗi ngày ra khỏi cửa đều tính bát quái thì cũng sẽ không bị rơi vào cái cục diện này a. Đó chính là tại hạ. Lần này Tề Hoang xác định mình không có nghe lầm, hắn thật sự đang cười. Hắn chính là đang cười nhạo nàng đây mà, Tề Hoang ôm mặt, lúng túng muốn đào cái hố chôn mình xuống. Cô nương. Lúc nói lời này, âm thanh một cách một khoảng, nhưng khi Tề Hoang ngẩng đầu lên lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào, trước mặt mình đã có thêm một người. Minh Hỏa chỉ cách nàng chừng 10 phân, hô hấp cực nóng làm cho toàn thân Tề Hoang nổi da gà. Tề Hoang thề, nàng tuyệt đối không phải sắc ma, nàng chẳng qua chỉ là theo bản năng cúi đầu nhìn thôi, cũng may Minh Hỏa không phải kẻ điên, lúc ra khỏi bồn tắm, hắn còn biết che kín nửa người dưới. Cái kia, ta tuyệt đối không phải là cố ý mạo phạm Chân Quân, chẳng qua là, Minh Hỏa điện có chút lớn nên bị lạc đường thôi, Tề Hoang cố gắng đem đầu ngửa ra sau. Đầu đã dán lên cánh cửa, nhưng hô hấp của Minh Hỏa Chân Quân vẫn ở chung quanh nàng. Ồ thì ra là Minh Hỏa thất lễ cô nương, mong cô nương thứ tội, cô nương yên tâm, một lát sau ta liền đem những cung điện làm cản trở tầm mắt của cô nương đều hủy đi. Giọng điệu càng ngày càng thấp, Tề Hoang phát hiện nhiệt khí trên người Minh Hỏa càng lúc càng khó chống cự. Tề Hoang thật rất muốn đấm một phát lên đầu Minh Hỏa, chẳng lẽ hắn không biết mình chính là một cái lò lửa sao? Không có chuyện gì thì tìm chỗ nào lạnh một chút, lại còn chạy ra dọa người, tâm địa bất lương, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Chân quân. Ngài. Có thể hay không? Cách xa ta một chút. Ta thở không ra hơi rồi, đồ sắc lang đáng chết. Đây mới là điều Tề Hoang muốn nói, song không có dũng khí nói ra thôi. Nàng dù cuồng vọng cũng không dám mắng Minh Hỏa chân quân a, cả tiên giới tổng cộng cũng chỉ có chưa tới 12 chân quân, nghe Ngọc Long Nhi nói, thực lực thật sự của Minh Hỏa chân quân có thể so với tiên tôn. Theo suy đoán của Tề Hoang, Tiểu Ngân cộng thêm Tiểu Hồ Ly, thêm cả nàng, dĩ nhiên thêm nàng cũng không có tác dụng gì, nàng chỉ là tương ớt thêm vào thôi, cả ba người sợ cũng không phải là đối thủ của Minh Hỏa chân quân. Biết đánh không lại đối phương, vậy thì không thể tùy tiện đắc tội, đây chính là cách xử sự của Tề Hoang. Xin lỗi, mạo phạm cô nương, mong cô nương thứ tội. Lời nói tuy khách khí, nhưng Minh Hỏa hoàn toàn không có ý lui về phía sau, mà càng được voi đòi tiên nhích tới gần Tề Hoang. Minh Hỏa lại gần, cơ hồ cả chóp mũi cũng dán lên Tề Hoang. Mặc dù bên trong điện không có bất cứ thứ gì chiếu sáng, nhưng Tề Hoang vẫn có thể thấy rõ tướng mạo của người trước mặt. Minh Viêm cùng phụ thân hắn chỉ có 8 phần tương tự, Tề Hoang vốn cho rằng Minh Viêm đã là nghiệp chướng nặng nề rồi, ai ngờ trên thực tế, so với phụ thân hắn, hắn hiển nhiên còn kém nhiều lắm. Nam nhân này không đi làm hồ ly tinh thật là lãng phí tài nguyên, cặp mắt hoa đào quyến rũ lóe ra ánh lửa kia, thật sự là bị ngọn lửa trong mắt hắn thiêu đốt, sống mũi anh tuấn, cánh môi với độ dày vừa phải khẽ mở, hoàn toàn là đang câu dẫn người khác thưởng thức. Khi hắn híp mắt cười, hai má có một đôi má lúng đồng tiền, làm cho hắn lộ ra chút trẻ con, cho dù hay nhìn thấy Mỹ Nam, song Tề Hoang vẫn không nhịn được nuốt nước bọt vài lần, thiếu chút nữa đã không khống chế được. Ở trong lòng mặc niệm mấy câu Nam Mô A Di Đà Phật, trên chữ sắc có chữ đao, sắc tức là không, không tức là sắc, nhẫm qua nhẫm lại vài lần, cuối cùng mới mở mắt ra, biến thành sắc ma, nhào về phía hắn. Tiểu Ngọc Nhi cô nương thoạt nhìn dường như không được thoải mái cho lắm thì phải. Minh Hỏa cúi đầu, chóp mũi chạm nhẹ vào cần cổ tuyết trắng của Tề Hoang, Tề Hoang không nhịn được run run một chút. Tốt, tốt lắm, chân quân, nếu không có chuyện gì, ta đi trước, hờ mờ mờ, Tề Hoang sờ soạn tìm tay nắm cửa phía sau, ý đồ muốn chạy khỏi nơi này. Minh Hỏa chân quân này thật sự quá nguy hiểm, nên giữ khoảng cách với hắn tốt hơn. Ta đưa cô nương trở về. Minh Hỏa cười khẽ, hơi nóng phả ra làm Tề Hoang cảm giác cổ tê tê. Tim đập có chút khó khống chế. Cuối cùng mò được, Tề Hoang thở phào một cái, nhanh nhẹn tránh sang một bên, né khỏi Minh Hỏa chân quân, vị này so với bom còn nguy hiểm hơn, dùng sức kéo, cửa gỗ phía sau nhẹ nhàng mở ra, sau đó quay lại cười với Minh Hỏa chân quân một cái vô cùng rực rỡ, chân quân, ngài cứ từ từ tắm, cáo từ. Cạch một tiếng, cửa gỗ bị đóng lại, Tề Hoang dựa vào đại môn đỏ thẫm từ từ trượt xuống. Cảm giác hai chân mình dường như không thể khống chế được nhũn ra, nam nhân này so với đắc kỷ trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Phía bên kia cánh cửa, Minh Hỏa hứng thú dạt dào sờ sờ cái cằm bóng loáng của mình, Tề Hoang. Ha ha, thật là thú vị. Chân quân, một giọng nói trầm thấp già nua từ phía bên truyền đến, lúc Tề Hoang tiến vào căn bản không nhận thấy trong phòng còn tồn tại người thứ ba. Lãng không, ngươi nhìn ra cái gì? Minh Hỏa chân quân giật khăn tắm bên hông xuống, chậm rãi đi vào hồ tắm, nhẹ nhàng giang hai tay ra, tựa vào bên hồ tắm híp mắt nghe báo cáo. Cửu vĩ thiên hồ. Hộ vệ ẩn trong bóng tối kia nói đơn giản, nhưng cũng nói ra trọng điểm. Ồ, xem ra, Viêm Nhi coi như hiểu chuyện, biết nặng nhẹ rồi. Môi mỏng khẽ mở, phát nên một đường cong mê người. Chân quân muốn lưu nàng lại sao? Cách một hồi lâu, Lãng không đột nhiên mở miệng. Lưu lại. Cũng không phải không thể, một vật nhỏ rất thú vị. Tiếng cười của Minh Hỏa chân quân truyền ra trong đại điện tối đen như mực, quanh quẩn hồi lâu. Đại khái là gặp phải kích thích mãnh liệt, nên Tề Hoang cư nhiên tìm được đường về, chạy nửa canh giờ, rốt cục cũng trở lại được phòng mình, Tề Hoang lôi đuôi tiểu hồ ly ném lên giường, sau đó cũng nhào xuống. Gần đây thật đúng là năm hạn, nàng thề dù có buồn muốn chết, nàng cũng tuyệt đối không dám đi loạn trong Minh Hỏa điện nữa. Đáng tiếc, không như mong muốn, ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Tề Hoang đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng gõ dồn dập. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dù sao mấy ngày qua, Tề Hoang luôn cảm thấy mơ mơ màng màng, cho nên vừa chập tối nàng đã đi ngủ, đến lúc mặt trời lên cao mới rời giường. Tiếng gõ cửa càng ngày càng nặng nề, Tề Hoang ngồi thẳng tắp trên giường, nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Tề Hoang tiểu thư có ở trong không? Giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền vào trong phòng. Không có. Tề Hoang nghiêng người dùng chăn che đầu, coi như nàng đã chết đi. Đau đầu quá, tại sao thành tiên nhân rồi lại dễ bị bệnh thế này? Chẳng lẽ là thủy thổ không hợp? Ồ vậy bổn quân chờ ở ngoài cửa. Chủ nhân của giọng nói không có chút phật ý nào, trong âm thanh còn mang theo ý cười. Bổn quân. Tề Hoang mới đầu sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ lại chủ nhân của giọng nói này, sau đó vén chăn nhảy xuống giường. Chết tiệt. Vị Minh Hỏa chân quân này tại sao lại chạy đến tìm nàng, chẳng lẽ hắn không có chuyện gì khác để làm sao? Tề Hoang vội vã mặc quần áo, đi giày xong liền bước về phía cửa, không biết chân quân đại giá quang lâm, mong chân quân chớ trách. Cửa mở ra, Tề Hoang đối diện nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Minh Hỏa chân quân. Ngoài cửa ánh sáng rực rỡ, khiến nụ cười trên mặt hắn có chút chói mắt. Tề Hoang cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, ở trên địa bàn của người ta cũng không thể làm gì vị chủ nhân này, nếu là ở chỗ của Tề Hoang, dám phá giấc ngủ của nàng, đã sớm bị hai đạo lôi kiếp rồi. Tề Hoang tiểu thư tinh thần không tệ. Khóe miệng Minh Hỏa khẽ nhếch, ánh mắt dừng trên bắp chân trắng nõn tinh xảo của Tề Hoang hơi lâu một chút. Ách! Nhờ phúc của chân quân. Mắt Tề Hoang hơi co rút, mới sáng sớm đã tới nói với nàng hai câu không có dinh dưỡng này, Minh Hỏa chân quân có phải ăn no rỗi việc quá rồi hay không, lúc này không phải nên ở trong chăn ôm vợ ngủ sao? Còn nữa, con mắt nào của ngươi thấy ta tinh thần không tệ? Nghe nói Tề tiểu thư là đệ tử phái Thanh Vân. Minh Hỏa chậm chậm hỏi. Phải. Sư tổ sáng lập phái Thanh Vân. Thấy Tề Hoang mờ mịt, nụ cười hoàn mỹ trên mặt Minh Hoa hơi hơi biến dạng. Nàng thật sự là đệ tử phái Thanh Vân. Liền ngay cả tên sư tổ khai phái cũng không biết. Không biết phái Thanh Vân làm sao có thể giữ vững nhiều năm như vậy mà chưa bị mất gốc. A đa tạ chân quân đã hỏi thăm. Mặc dù chưa từng gặp qua, song tất cả mọi người đều là người phái Thanh Vân. Nội hàm có lẽ cũng không khác lắm, cho nên Tề Hoang đối với vị sư tổ khai sơn này có chút mong đợi. Tề Hoang không biết hành động của mình có được tính là lên thuyền giặc hay không, nhưng sau 3 ngày ngây người trên chiếc thuyền vô cùng xa hoa với Minh Hỏa, nàng thật sự cảm thấy trồng cây chuối ngã chết còn tốt hơn ở cùng một chỗ với nam nhân này. Vị tiền bối này không biết có phải bánh bột lọc chuyển thế hay không nữa, không có chuyện gì cứ dán chặt lấy nàng, dán thôi chưa tính. Khiến Tề Hoang khó chịu nhất chính là ở cạnh hắn làm nàng có cảm giác như đang ở cạnh lò lửa vậy. Sau khi ra khỏi phạm vi Minh Hỏa Thành, nhiệt lượng trên người Minh Hỏa dường như không bị khống chế, làm cho quần áo mặc trên người Tề Hoang càng ngày càng mỏng, thêm cả tiểu hồ ly chín đuôi không ngừng hạ nhiệt độ, cuối cùng may mắn không làm cho Tề Hoang chết vì cảm nắng. Phi thuyền của Minh Hỏa chân quân so với phi kiếm tốt hơn nhiều, như là một cung điện xa hoa di động, bên trong cần gì đều có đủ. Thậm chí còn có 2 phòng ngủ độc lập. Song Tề Hoang cũng đoán được, chỉ sợ quãng đường lần này phải đi sẽ không gần. Mặc dù trước mặt có một mỹ nhân rất là cảnh đẹp ý vui, có điều Tề Hoang thà ngồi cạnh Khô Lâu còn hơn. Tề Hoang, uống một ngụm trà hạ hỏa đi. Thấy Tề Hoang không chút hình tượng nằm trên ghế mềm, Minh Hỏa chân quân cười híp mắt bưng một chén chất lỏng màu xanh biếc đi tới. Tề Hoang ôm chặt tiểu hồ ly, trong lòng gào thét. Ta chính là bị hỏa khí của ngươi làm cho thành như vậy, chỉ cần ngươi cách xa ta một chút, hỏa khí gì cũng biến mất hết. Mới đầu Tề Hoang còn cung kính với Minh Hỏa chân quân, dù sao người ta cũng là chân quân, đặt ở hiện đại chính là gấu trúc, nhân vật thuộc cấp bậc quốc bảo đấy, có điều chung đụng lâu, Tề Hoang cũng không chịu nổi nữa. Bình thường trong môn phái, ngay cả đối mặt với sư thúc sư bá Tề Hoang cũng chưa từng một lần lấy lễ đãi họ, cho nên ở trước mặt Minh Hỏa chân quân, nàng liền lộ nguyên hình. Nhìn Minh Hỏa chân quân xem ra cũng không bất mãn, hắn biết Tề Hoang mặc dù thành tiên, nhưng vẫn thích ăn đồ ăn vặt, cho nên trước lúc xuất phát đã chuẩn bị không ít linh quả đặc biệt của tiên giới, còn có các loại trà bánh, mỗi ngày đều đúng giờ bưng lên cho Tề Hoang, có lúc còn làm đồ cho nàng ăn. Nếu ở hiện đại, Minh Hỏa cũng xem như nam nhân tốt rồi, vào được phòng khách ra được phòng bếp, tướng mạo lại đẹp, thực lực sâu không lường được, trừ ánh mắt phóng điện lung tung, thì căn bản chính là một nam nhân hoàn mỹ. Đương nhiên, thưởng thức là thưởng thức, thích một người như vậy, Tề Hoang tự nhận mình không có cái dũng khí đó. Trước đừng nói đến vấn đề tuổi tác, dù sao Tề Hoang cũng coi như vài trăm tuổi, thành tiên rồi thì số tuổi cũng không chênh lệch mấy. Mấu chốt là, Tề Hoang đã nghe Ngọc Long Nhi nói, Minh Hỏa chân quân này lưu tình khắp nơi, hắn chưa từng cưới vợ, nhưng đã có 18 đứa con, mà Tề Hoang hận nhất chính là loại nam nhân cải củ hoa tâm như hắn, cho nên, vô luận thái độ của hắn đối với nàng có tốt thế nào đi nữa, thì cũng không thể đã động được nàng. Có muốn đánh cờ không? Trong lúc rảnh rỗi, Tề Hoang dạy Minh Hỏa chân quân chơi cờ caro, đáng tiếc, lần này người thua là nàng, trừ hai ván đầu tiên, Tề Hoang không thắng được một lần nào nữa. Cũng may Minh Hỏa chân quân không đánh cuộc với nàng, bằng không nàng phải đem tất cả tiền vốn ra để trả mất. Không muốn. Đưa tay nhận chén chất lỏng xanh biết Minh Hỏa đưa cho, Tề Hoang thỏa mãn uống một ngụm lớn. Mặc dù không biết vật này làm từ cái gì, nhưng mùi vị lại ngọt đến không ngờ, uống một ngụm trong miệng còn lưu lại hương thơm, ngay cả hô hấp cũng mang theo vị ngọt. Có muốn chơi xúc sắc không? Đối với con xúc sắc mà lúc rảnh rỗi Tề Hoang làm ở nhân gian, mấy hôm trước nàng cùng tiểu hồ ly chơi đùa bị Minh Hỏa nhìn thấy, cho nên phát hiện ra, Minh Hỏa thật sự rất có thiên phú, nếu như ngày nào đó hắn không làm thần tiên nữa, chạy đến hiện đại làm đổ vương cũng được. Không cần. Tề Hoang liên tiếp cự tuyệt cũng không khiến Minh Hỏa bất mãn, hắn không giống đám thượng tiên cao cao tại thượng kia, tính tình Minh Hỏa đặc biệt tốt, bất luận Tề Hoang nói cái gì, hắn đều không tức giận. Có điều, Tề Hoang cảm thấy những điều này chỉ là vẻ ngoài, Minh Hỏa chân quân chân chính sợ là một nhân vật khủng bố không kém. Tiên giới tổng cộng có 36 tòa thành, tứ đại chủ thành, Minh Hỏa chân quân chính là một trong số chủ thành, mặc dù không biết tại sao Minh Hỏa thành không náo nhiệt lắm, nhưng Tề Hoang hiểu, một người có thể là một trong bốn đại thành chủ, thực lực dĩ nhiên không thể kém được. Tiên tôn trên tiên giới có 9 vị, nhưng trong bốn đại thành chủ, chỉ có chủ thành Nhược Thủy là tiên tôn. Vậy chúng ta nói chuyện phiếm đi. Minh Hỏa chân quân ngồi cạnh Tề Hoang, chống cằm giống như tiểu hài tử, ánh mắt chớp chớp nhìn nàng. Chân quân, ngài cả ngày như vậy không thấy chán sao? Nhìn nàng sẽ không chán. Thần A, người tha cho ta đi, Tề Hoang đảo cặp mắt trắng giả, không biết đời trước của mình rốt cuộc đã đắc tội với người nào, tại sao lại gặp phải một vị như thế này a? TNN, đúng là đời trước đã đắc tội đấy, cười mỉm, há há. Ở trên phi thuyền 10 ngày, Tề Hoang rốt cuộc nhìn thấy được một đường sinh cơ. Sắc trời còn sớm, Tề Hoang nằm trên ghế, ngũ âm không đầy đủ trên rỉ một ca khúc hiện đại yêu thích, Minh Hỏa ở một bên quái dị nhìn nàng, nhưng lực nhẫn nại của hắn thật không tệ, thế nhưng không hề cắt đứt tiếng hát có thể so với tiếng sói tru của Tề Hoang. Đột nhiên phi thuyền dừng lại trên không trung, sau đó Tề Hoang nhìn thấy bốn tiên nhân vẻ ngoài giống nhau như đúc đột nhiên xuất hiện trên thuyền, bốn người trừ màu sắc y phục khác nhau, thì thậm chí ngay cả giọng nói cũng giống nhau. Tham kiến Minh Hỏa chân quân. Vị tiên nhân áo tím không người hành lễ với Minh Hỏa, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Tử thường tiên đế sao lại rảnh rỗi có thời gian đến chỗ ta vậy? Minh Hỏa vẫn ngồi trên ghế như cũ, không hề có ý muốn đứng dậy, cũng không đếm xỉa tới suy nghĩ của tử thường. Ngươi cho là ai muốn nhìn thấy ngươi, không phải chỉ là chân quân thôi sao? Vị tiên nhân áo lam nhất thời tức giận xông tới, bộ dạng như muốn liều mạng cùng Minh Hỏa. Lam thường, không được vô lễ. Tiên nhân áo trắng rũ mắt, nói một câu rồi im lặng. Về phần vị tiên nhân áo đen, trực tiếp hừ một tiếng. Bốn người này cũng thật là thú vị, mặc dù vẻ ngoài giống nhau, nhưng tính tình lại hoàn toàn khác nhau, chẳng lẽ là huynh đệ sinh bốn? Ánh mắt Tề Hoang lướt qua bốn người, lộ rõ hàm ý tìm tòi nghiên cứu. Tử thường không để ý đến ba người còn lại, cúi đầu cung kinh bái một cái, Thiên Vũ tiên tôn lệnh cho ta tới đây báo cho chân quân, lập tức trở về trấn giữ sát thần hải, không được có sai sót, nếu trễ sẽ bị xử phạt theo luật trời. Biết rồi, ngươi có thể đi. Sắc mặt Minh Hỏa vô cùng khó coi. Nghe tên địa danh sát thần hải kia, đã biết là không phải nơi tốt lành gì. Trong lúc Minh Hỏa cúi đầu trầm tư, Tề Hoang vẫn nghiêng đầu nhìn hắn, vốn hắn nói muốn tự dẫn mình đi gặp tổ sư gia, nếu hắn phải đi sát thần hải, vậy mình phải làm sao bây giờ? Tề Hoang đợi hồi lâu, cũng không thấy Minh Hỏa chân quân phát biểu ý kiến, nàng không thể làm gì khác là uyển chuyển nói với hắn, chân quân, chúng ta phải đi sát thần hải trước sao? Minh Hỏa chân quân cười khổ liếc nhìn Tề Hoang, có chút bất đắc dĩ gật đầu, trên người có quân vụ, phải đi, có điều nàng yên tâm, đến sát thần hải ta sẽ phái người đưa nàng đi gặp Đoạn Tuế Tiên Tôn. Tề Hoang ra ám hiệu vô cùng rõ ràng, khiến Minh Hỏa không khỏi cười khổ, đấy là coi mình thành kẻ nuốt lời hay sao? Đương nhiên chuyện của ngài quan trọng hơn. Nghe Minh Hỏa bảo đảm, Tề Hoang cười rực rỡ, thể hiện sự rộng lượng của mình. Bất kể sát thần hải là địa phương nào, chỉ cần đi theo Minh Hỏa chân quân, còn không sợ bị hại. Sau khi phi thuyền chuyển hướng, tốc độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần, Tề Hoang đứng ở đầu thuyền, nắm chặt một bên lan can, sắc mặt tái nhợt, lần đầu tiên phát hiện ra mình ngoại trừ chứng sợ độ cao còn có bệnh say tàu. Sao vậy? Giọng nói ôn nhu của Minh Hỏa vang lên bên tai Tề Hoang, tiếng hít thở làm Tề Hoang thiếu chút nữa thì ném ra một quả cầu sét, cũng may thời khắc mấu chốt nàng đã khống chế được. Quay đầu lại hướng về phía Minh Hỏa yếu ớt cười một tiếng, chân quân, xem ta nửa sống nửa chết thế này, ngài có thể để ta thở một chút không? Nam nhân này mặc dù hương vị dễ ngửi, ngay cả hô hấp cũng mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, nhưng hắn không nên thở ngay trước mặt nàng. Phải biết rằng, không khí hắn thở ra, trong một phần mùi thơm chính là hai phần hỏa đạm, đó chính là đầu sỏ gây trở ngại cho sự hô hấp của nàng. Nếu đứng trước tòa án, Tề Hoang hoàn toàn có thể kiện hắn ý đồ mưu sát. Nhìn ta không phải càng thông khí hơn sao? Minh Hỏa chân quân nháy mắt mấy cái, ở trong mắt Tề Hoang chính là câu dẫn trắng trợn. Nhìn hắn như vậy khó bảo toàn bệnh tim của nàng sẽ không tái phát, Tề Hoang cảm thấy đau đầu, nhắm mắt lại ngã xuống. Cũng may động tác của Minh Hỏa rất nhanh, đưa tay ôm Tề Hoang vào trong lòng, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, trong mắt hiện lên một ngọn lửa đỏ thẫm. Hắn phát hiện thân thể Tề Hoang có gì đó không đúng, người phàm tu tiên đắc đạo mặc dù không khỏe mạnh bằng tiên nhân chính gốc, nhưng cũng không thể suy yếu thành cái dạng này. Chân hỏa đồng tử của Minh Hỏa chỉ có thể nhìn thấy trên trán Tề Hoang có một hoa văn màu đen, nhưng không nhìn rõ hình dạng cụ thể. Tề Hoang không biết mình hôn mê bao lâu, chỉ biết lúc nàng tỉnh lại, người đã không ở trên phi thuyền. Sau khi mở mắt, người hiện ra đầu tiên trong tầm mắt của nàng chính là Minh Hỏa. Giờ phút này Minh Hỏa không phải là một thân áo đạo màu đỏ chót đắt tiền nữa, mà là một thân chiến giáp đỏ thẫm, tóc đỏ bình thường luôn xõa sau gáy nay đã được buộc lại. Chiến giáp mặc lên người uy phong lẫm liệt, nhưng nàng lại cảm thấy Minh Hỏa mặc chiến giáp nhẹ nhàng như mặc quần áo vải, cho dù tự nàng mặc cũng không thể tạo ra vẻ phiêu dật như vậy, chẳng lẽ là do phương thức bước đi. Tề Hoang quyết định sau này cũng sẽ học cách bay của Minh Hỏa. Nàng đã tỉnh. Ngón tay thon dài dừng lại trên gò má Tề Hoang, Minh Hỏa ngồi ở đầu giường, vẻ ôn nhu trong mắt như muốn làm Tề Hoang chết chìm trong đó. Ta hôn mê. Tề Hoang cứng ngắc lui về phía sau, tránh khỏi ngón tay của Minh Hỏa, hết sức bình tĩnh hỏi. Ừ, yên tâm, mấy ngày nữa Dược Tâm Tiên Đế sẽ tới đây, ta sẽ bảo nàng ấy xem bệnh cho nàng, sẽ không có chuyện gì. Minh Hỏa chưa từ bỏ ý định duỗi tay vuốt tóc Tề Hoang. Vậy thì làm phiền chân quân. Dù sao bắt người tay ngắn, Tề Hoang chỉ có thể nhịn đau hy sinh một đầu tóc ngắn, khẽ cắn răng nhẫn nại, cùng lắm thì lát nữa gội thêm mấy lần. Vốn là lúc ở nhân gian, trải qua vài trăm năm, Tề Hoang hút đủ lôi điện thì tóc cũng đã dài quá cánh tay, nhưng ai ngờ sau đó đầu tóc lại từ từ ngắn lại, nàng càng lớn, thì tóc càng ngày càng ngắn. Cũng may lúc tóc ngắn đến vai, thì không ngắn hơn nữa, nếu như biến thành đầu trọc, tâm lý Tề Hoang sẽ bị trở ngại. Minh Hỏa, liệt hỏa phần thiên trận ngươi còn chưa bố trí xong đâu, sao đã chạy đi rồi? Bịch một tiếng thật lớn, Tề Hoang nhìn thấy một vật thể xẹt một đường duyên dáng trên không trung, rơi xuống vị trí cách giường ba thước. Một tiểu chính thái, 8 tuổi mặc yếm uy phong lẫm liệt chống hông đứng trước cửa, một đôi mắt to tròn như lam thủ tinh thượng đẳng, trên khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn nà là cái miệng anh đào nhỏ không ngừng đóng mở. Nếu như không phải là hắn đang mắng người thì càng tốt hơn. Tiểu chính thái, ý chỉ các bé trai xinh xắn đáng yêu. Nhìn tiểu chính thái đang ra vẻ người lớn chỉ vào mũi Minh Hỏa không ngừng la mắng, Tề Hoang cảm thấy người này so với 4 con quái thú trong bụng nàng còn dã man hơn. Mắng một hồi lâu, có lẽ là khát nước rồi, cuối cùng tiểu chính thái ngừng lại, rồi nện bắp chân mập mạp đi đến ghế ngồi xuống, đáng tiếc cái ghế cao kia lại không cho hắn chút mặt mũi nào, kết quả trong cơn tức giận tiểu chính thái một cước đá văng ghế, Tề Hoang trừng mắt nhìn, phát hiện chiếc ghế vừa mới ở trước mặt nàng bỗng chốc đã biến thành phấn vụn. Ta phải đi đây. Minh Hỏa bất đắc dĩ thở dài, có chút lưu luyến không rời bỏ tay Tề Hoang xuống, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Bị người mắng còn có thể giữ thái độ tốt như vậy, Tề Hoang liếc trộm tiểu chính thái mấy lần, xem ra lại lịch của tiểu tử này không nhỏ a. Ngươi, lại dám nhìn trộm bản tiên tôn, ta cho ngươi biết, ở sát thần hải không có người ăn không ngồi rồi, ngươi đi thủ trận cho ta. Tiểu chính thái sau khi nhìn Minh Hỏa đi rồi, tức giận trong bụng còn chưa giải tỏa hết, cho nên nhất thời chỉ mũi nhọn về phía Tề Hoang. Tề Hoang nhìn chung quanh một chút, dường như, hắn đang nói mình. Ngươi nói ta sao? Tề Hoang tự chỉ mũi mình, nghe xong điểm mấu chốt, lại quên mất cái câu tiên tôn phía trước. Thất thương luân hồi trận trong sát thần hải, nếu ngươi không thủ được bổn tiên tôn liền lột da ngươi. Tiểu chính thái vẻ mặt nghiêm túc chỉ Tề Hoang, song ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly đang nằm gục trên bụng Tề Hoang. Tiên tôn đại nhân. Ta chỉ là, lần này Tề Hoang cuối cùng đã nghe được danh xưng của hắn, đáng tiếc nàng còn chưa kịp giải thích, thì đã cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt, sau đó không hiểu sao lại xuất hiện trong đại trận, cũng may tiểu hài nhi kia coi như còn nhân tính, không đem nàng ném vào trong trận, mắt trận này cho dù không an toàn lắm, nhưng trước mắt chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tề Hoang thật không rõ, rốt cuộc mình đã đắc tội người nào, tại sao nàng chỉ là một tiểu tiên nhất trọng thiên lại bị lôi đi thủ trận. Còn không bằng cầm đao đâm nàng hai nhát, giết nàng luôn cho thống khoái. Hừ, người của Đoạn Tuế tiên tôn mà cũng dám chạy đến chỗ này của ta. Trong mắt tiểu chính thái chợt lóe lên ánh sáng sắc lạnh, khuôn mặt thiên chân khả ái hiện lên vẻ lạnh lẽo, rồi chậm rãi đi về phía tiểu hồ ly đang nằm trên giường. Minh Hỏa tiên tôn đang bố trí liệt hỏa phần thiên trận ở sát thần hải đột nhiên nhớ ra cái gì kêu lên, Tề Hoang gặp nguy hiểm rồi. Thiên Vũ Tiên Tôn cùng Đoạn Tuế Tiên Tôn kết thù đã vài chục vạn năm, cả tiên giới đều biết hai người bọn họ ghét nhau, gặp mặt liền hận không thể cắt tay hay chém đứt chân của đối phương mới hài lòng, đến mức đồ tử đồ tôn của hai người chết trong tay đối phương còn không biết có bao nhiêu nữa. Minh Hỏa vì bày trận mà quên mất chuyện này. Đáng tiếc lúc hắn trở về, Thiên Vũ Tiên Tôn cùng Tề Hoang đều đã biến mất. Hắn mặc dù là chân quân, nhưng cũng không có quyền đi chất vấn Thiên Vũ Tiên Tôn. Huống chi cho dù hắn đi hỏi người ta cũng không trả lời. Thiên Vũ Tiên Tôn kia cũng không phải chỉ để trưng bày, trong các tiên tôn, thực lực so được với hắn và Đoạn Tuế cũng chỉ có điện chủ Lôi Thần Điện. Minh Hỏa mặc dù có chút ý tứ với Tề Hoang, nhưng đầu óc hắn còn chưa đến mức bị hỏng toàn bộ, cho nên, Tề Hoang đáng thương cứ như vậy bị mọi người ném ra sau gáy. TNN, thêm một lý do để anh thành nam phụ cười mỉm. Mới đầu Tề Hoang còn không cảm thấy lạ chỗ nào, nhưng ở trong trận ngây người chưa được một lát, Tề Hoang đột nhiên phát hiện, không thấy Tiểu Hồ Ly. Lúc nãy nàng bị Thiên Vũ Tiên Tôn ném tới đây, Tiểu Hồ Ly không hề ở chung một chỗ với nàng. Sắc mặt Tề Hoang thoáng cái trở nên khó coi, Mặc Dạ từng nói với nàng, sở dĩ cửu vĩ thiên hồ nổi danh hơn so với các hồ tộc khác vì còn có một nguyên nhân, đó là thứ bọn họ tu chính là cửu sắc yêu đan. Cửu sắc yêu đan có thể so với đan dược thần cấp trong truyền thuyết. Vừa lúc hiện tại có thời gian, nàng có thể thuận tiện dịch cái bản bí tịch kia. Tu xong kẹt địa chi đạo, trong đan điền Tề Hoang xuất hiện một cảnh tượng rất cổ quái, ở tầng dưới cùng là một âm dương thái cực đồ, bốn phía thái cực đồ là tứ đại linh thú, đó là nguyên anh mà nàng tu luyện thành, mà ở tầng trên là một tiên thiên bát quái đồ, ở trong bát quái đồ ẩn chứa hai tia lôi tâm, một tia là Tề Hoang tu luyện được. Một tia là lúc Mặt Dạ độ kiếp đã lấy xuống từ trên người ám lôi quân. Những năm gần đây, khả năng nắm giữ lôi điện của nàng đã tăng lên một tầng vô cùng khủng bố, hiện tại nàng có thể miễn cưỡng phát ra mấy đạo thiên kiếp nhỏ. Khác với y địa chi đạo, Tề Hoang mở sách ra, phát hiện trong sách chỉ có hình vẽ quỷ dị, căn bản không có bất cứ văn tự nào nàng có thể xem hiểu. Nhìn hình vẽ một hồi đến phát ngốc, cuối cùng Tề Hoang chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Không hay rồi, nàng lấy nhầm sách lậu rồi. Ở bên kia sát thần hải, mấy chục ma đế dò xét tới lui bên bờ biển, ma khí trên người họ phát ra làm không khí chung quanh đều mơ hồ trộn lẫn mùi máu tanh. Phía sau bọn họ, một người quen của Tề Hoang không chút hình tượng nằm gục trên ghế mềm xa hoa, bên cạnh hắn có hai cô gái nửa thân để trần hầu hạ. Xích Dực đại nhân, trong sát thần hải xuất hiện một con rắn. Rắn? Rắn của tiên giới? Xích Dực sửng sốt, nhướng mày nhìn về phía sát thần hải, không bao lâu sau liền nhìn thấy một con rắn lớn màu bạc chậm rãi đi tới, chỗ kỳ quái duy nhất là con rắn này có thêm một đôi kim hoàng long giác, sừng rồng màu vàng. Trời ạ, đây không phải là đằng xà của lão đại sao? Xích Dực biết Tiểu Ngân, hắn cũng biết Tiểu Ngân vẫn đi theo bên cạnh Tề Hoang,